Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Lão gia tử tới đón rồi. Xin bằng buôn bán cái gì cũng không phiền phức. Cầm thẻ căn cước cùng phòng cho thuê hiệp nghị đi chính trung tâm làm một chương chứng minh. Lại tiêu ít tiền tìm người làm một chút tư liệu, sau chờ chừng một tuần lễ giấy chứng nhận xuống tới. Là được. Viễn Trình, giải trí. Đây là Lục Viễn cho công ty mình đặt tên. Nghe rất phổ thông, nhưng Lục Viễn thật hài lòng. Danh tự cái gì cũng không trọng yếu, nhưng là trọng yếu là có cái công ty này. Dù sao cũng là một cái hình thức bên trên đồ vật. Không lấy cái chính quy phim danh tự, cái này phim xuất phẩm không tốt lắm ra. Đến tiếp sau tương quan chiếu lên chi tiết không dễ làm. Một chút quy củ bên trên cũng không thông qua. Có công ty, rất nhiều thứ cũng không giống nhau lắm. Đương nhiên, tại đăng ký bằng buôn bán thời điểm, Lục Viễn thuận tiện còn đăng ký một cái Viễn Trình thức ăn nhanh. Hắn nghĩ đến chờ phim chiếu lên về sau, chính mình cả ít tiền, mở tăng tốc tiệm cơm làm cái thổ lão bản cũng rất tốt. Không chừng Lục Diệc Hoàng lão tiểu tử này thành danh về sau còn có thể mang một nhóm mê điện ảnh đến ăn thức ăn nhanh đâu. Kỳ thật đây đều là tài nguyên, đều là tiền, tiền cũng không thể tùy tiện lãng phí. Còn nữa, vạn nhất sinh ý hồng hỏa, một mực liên tục mở N nhà chi nhánh, sau đó xa tiêu hải ngoại, trở thành mắt xích ông trùm đâu. Đây con mẹ nó không phải thoải mái lật trời rồi. Người kiểu gì cũng sẽ oai oai. Làm Lục Viễn nhìn thấy loạn thất bát tao chứng minh văn kiện về sau, cũng bắt đầu oai oai rất lâu. Nhịn không được xu thí rất lâu. Buổi sáng đem hết thảy đồ vật đều giải quyết, buổi chiều Lục Viễn liền tiến đến đoàn làm phim nhìn Ngụy Mập Mạp đám người quay phim. Hoạt Mai, bộ này hí đã tiến hành đến tối hậu quan đầu. Lục Diệc Hoàng diễn kỹ một đường bên trên liền phảng phất bật hách đồng dạng. Trừ chụp ảnh này một ít chi tiết sai lầm chụp lại bên ngoài, đến tiếp sau ống kính lại một mạch mà thành, trạng thái tốt không được. Cái này khiến Lục Viễn liền có chút cứng ngắc. Hắn phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Thậm chí cùng nguyên bản so ra, lại cũng tương xứng. Cái này khiến Lục Viễn trong lúc nhất thời có chút bội phục đầu dạp xuống đất. Cảm giác chính mình cái này đạo diễn nhìn tựa như một cái bài trí đồng dạng. Nếu như dựa theo tiến độ này mà nói, ngày mai bộ này hí liền có thể tiến hành đến hồi cuối đoạn ngắn. Cũng là toàn bộ hí đại cao trào thiết trí cuối cùng huyền nghi giai đoạn. Mặc dù không hiểu có chút thất lạc, nhưng nghĩ đến có thể tiết kiệm không ít tiền về sau, Lục Viễn trong lòng liền một trận vui vẻ. Số tiền này đều là ta, tất cả đều là ta. Kết thúc công việc, làm thái dương ngã về tây, mắt thấy muốn biến thành trời chiều thời điểm, hôm nay cuối cùng một màn hí cũng vạch lên dấu chấm tròn. Lục Viễn nhìn xem đầy người vũng bùn Lục Diệc Hoàng, không khỏi có chút bội phục đối phương kinh nghiệm trình độ. Lục Diệc Hoàng bản thân là tiểu thịt tươi, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng bây giờ lại vẫn cứ phải dựa vào diễn kỹ ăn cơm. Diễn kỹ thêm bên trên nhan trị có thể hay không xuất hiện một chút không giống phản ứng hóa học đâu. Có thể hay không thật đến điểm bạo tạc. Nói thật, Lục Viễn cảm giác được tương đối chờ mong. Đạo diễn, ta đập đến thế nào? Lục Diệc Hoàng nhìn xem ngồi tại cao vị bên trên Lục Viễn, lộ ra một cái tiếu dung. Hoàn thành, chỉ là hoàn thành. Lục Diệc Hoàng trong tưởng tượng khen ngợi cũng chưa từng xuất hiện, cho nên hơi kinh ngạc cùng không dám tin. Đúng, cảm giác còn chưa đủ sâu. Tuyệt vọng cùng hy vọng ở giữa chuyển đổi. Ta cảm thấy còn chưa đủ sâu. Lục Viễn mặc dù cảm thấy Lục Diệc Hoàng đập đến rất không tệ, nhưng nhìn đến Lục Diệc Hoàng ánh mắt bên trong tản ra một bộ tự tin cùng chờ đợi ngươi sợ hãi thán phục cùng chấn kinh ánh sáng về sau, Lục Viễn liền muốn đả kích một chút Lục Diệc Hoàng. Hắn cảm thấy Lục Diệc Hoàng có chút phách lối. Thực chiến thao tác Lục Viễn sẽ không, nhưng đảm binh trên giấy trứng gà bên trong chọn xương cốt bản sự Lục Viễn vẫn là có. Ta là đạo diễn, ta quyết định, chi tiết, ta là một cái rất chú trọng chi tiết người. Chúng ta dù sao không phải đập thương nghiệp phiến, chúng ta lệch văn nghệ, làm phim văn nghệ, chi tiết rất là trọng yếu. Lục Viễn không muốn mặt bắt đầu kéo lên nhạt đến. Sự thật bên trên, những này thô thiển lý luận đồ vật đều là Lục Viễn từ sách bên trên xem ra. Hiện tại lấy ra mượn đề tài để nói chuyện của mình, Lục Viễn cảm thấy không có gì mau bệnh. Ta hiểu được, Lục Diệc Hoàng nhìn một chút quay chụp phiến tử về sau gật gật đầu. Lúc đầu tràn ngập tự tin ánh mắt lại có chút ám nhược xuống dưới. Minh bạch liền tốt, Lục Viễn ra vẻ đạo mạo gật đầu. Một trận mừng thầm, có lẽ là Lục Viễn nói lời nói này thời điểm biểu diễn được thực sự là giống như đúc. Có lẽ là Lục Viễn biểu lộ thực sự là quá mức chuyên nghiệp. Nháy mắt liền đem Lục Diệc Hoàng chỉnh có chút choáng váng. Hắn đột nhiên cảm thấy Lục Viễn nói đến phi thường có đạo lý. Hắn vô ý thức đi vào Lý Thanh bên cạnh camera nhìn đằng trước video. Tại một lần nữa nhìn video thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy có mấy cái chi tiết biểu lộ phương diện quả thật có chút tì vết. Những này tì vết để Lục cũng có chút bất mãn. Kia, ta xin chụp lại thứ 8 màn đệ nhất tiểu tiết. Lục Diệc Hoàng trầm mặc thật lâu sau đó nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn. Cái gì? Ngươi nói đúng. Ta nghĩ chụp lại. Ân, chiều muộn bên trên ta nghĩ tăng ca đập xong cái này một tiểu kết. Lục Diệc Hoàng lại lần nữa nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn. Kỳ thật ta cảm thấy cũng có thể. Không cần thiết. Không, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Ta diễn xác thực không đủ tỉ mỉ gây nên nhập vi. Nếu như không phải ngươi nhắc nhở, ta thậm chí đều cảm thấy ta diễn không tệ. Ai, A Viễn, chụp lại một tổ đi. Ta có lòng tin đập đến càng tốt hơn. Cho ta một cơ hội. Lục Diệc Hoàng cắn cắn gật gật đầu. Được thôi, đập đi. Lục Viễn nhìn xem Lục Diệc Hoàng cực kỳ nghiêm túc bộ dáng. Mừng thầm cảm xúc lại trở nên hối hận. Giờ phút này hắn rất muốn quất chính mình một bạt tay mạnh. Đem chính mình quất khóc. Hối hận phát điên, ta mẹ nó không có việc gì trang bức làm gì. Chụp lại cái khác cũng không tính là cái gì, nhưng lại sẽ tiêu không ít tiền. Không phải mấy trăm, là mấy ngàn, ta mẹ nó, đầu óc có hố cùng tiền không qua được sao? Vậy liền chụp lại đi, ngụy mập mạp kéo lấy có chút mỏi mệt thân thể đi tới. Hắn nhớ lại dưới video. Cũng cảm thấy Lục Viễn nói rất có đạo lý. Mặc dù giờ phút này hắn nhìn Lục Viễn hút thuốc phách lối bộ dáng không quá thoải mái. Nhưng không thể không thừa nhận Lục Viễn vừa rồi phê bình rất có đạo lý. Nói trúng tim đen, sau đó hắn nhấc nhấc tinh thần. Lại lần nữa cùng Lý Thanh chỉ huy lên đoàn làm phim quay chụp. Hắn cũng là một lòng nghĩ đập tốt bộ phim này. Cùng Thẩm Liên Kiệt tên vương bát đản này là một đám. Tốt nhất có thể dẫm đến hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Dù sao cái này sáng loáng nón xanh cũng không thể bạch mang a. Nhất định phải để hắn trả giá đắt. Vậy ta gọi điện thoại. Chiều muộn bên trên lúc đầu muốn đi tham gia cái gì thi từ tụ hội. Ta đem hắn thoái thác đi. Lục Viễn nhìn xem đoàn làm phim tất cả mọi người đối chụp lại không có. Đáng nghi thời điểm nhắm mắt lại. Hắn nghĩ tới chiều muộn bên trên ăn bài về sau. Lập tức lại cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Tài ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Kỳ thật chụp lại cũng tốt. Lục Viễn lấy điện thoại cầm tay ra bấm Trần Lão Gia Tử dãy số. Đúng đúng, thật có lỗi nha, Lão Gia Tử. Ta tới không được, bên này phim tại chụp lại bề bộn nhiều việc. Cho nên, nếu không lần sau đi. Cái gì? Người đã phái người tới đón rồi. Không không không, Đừng phiền phức, đừng phiền phức, già mồm, ta thật không có già mồm. Lão gia tử, ta không phải như thế người. A, xe đến rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Quen thuộc đại chúng huy đằng, quen thuộc lái xe, chỉ là không có quen thuộc lão gia tử. Nhìn ra được, lão gia tử là chuyên tới đón Lục Viễn. Lục Viễn cái này cảm thấy càng cứng ngắc lại. Hắn đối loại tụ hội này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Tất cả mọi người là chi? Hồ, giả, giã một bang văn nhân. Hắn một tục nhân chạy tới làm gì? Chạy tới mất mặt sao? Hắn nhưng là một cái muốn mặt người a. Nhưng là, lão gia tử nhiệt tình kinh quật cường kinh để Lục Viễn có chút nhức cả trứng. Chính mình cũng đã nói chính mình hết thời. Không có gì tài hoa. Lão gia tử vẫn như cũ không tin. Lục Viễn chỉ có thể cảm thấy rất châm chọc. Đầu năm nay, nói dối có người tin nói thật lại không người tin. Cái này hố, Lục Viễn, lão gia tử rất coi trọng ngươi. Trước kia liền phân phó nếu như ta ngươi không đến lời nói để cho ta tới tiếp ngươi. Cảm tạ lão, gia tử, nhưng là, có thể để cho lật gia tử coi trọng rất không dễ dàng. Ta cảm thấy người trẻ tuổi hẳn là tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm. Không nên câu thúc cùng khiêm tốn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lục Viễn trầm mặc, hắn không biết nói cái gì. Ngươi, chị ái lệ ti, ta nghe qua, phi thường không tầm thường. Nghe nói Yến Đại âm nhạc hệ mấy cái truyền thụ đối cái này thủ khúc đánh giá phi thường cao. Giống như bọn hắn cũng muốn gặp ngươi một chút. Hãn, lần này bọn hắn sẽ đến. Lục Viễn có chút chột dạ. Này cũng sẽ không. Lần này là thi từ giới văn nhân tụ hội, bọn hắn âm nhạc giới sẽ không tham dự. À, vậy là tốt rồi. Lục Viễn gật gật đầu hơi yên lòng một chút. Dù sao đến lúc đó, chính mình liền ở tại nơi hẻo lánh bên trong không nói tiếng nào chờ thời gian trôi qua xem bọn hắn. Trang bức liền tốt, nghĩ như vậy kỳ thật cũng có thể. Ân, có thể. À, vậy là tốt rồi. Có ý tứ gì nha? Không có việc gì ta đã cảm thấy rất tốt. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.